Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 144, Ly Ông Người Điên Cuồng Phản Công Làm Người Hồi Hộp. Bóng vào, 2-0, Manchester United ở chính mình sân nhà 2 bóng dẫn trước Ly Ông đội, đem tổng số điểm ban thành 3-3. Hơn nữa Manchester United hoàn thủ nắm một cái sân khách ghi bàn. Tịnh An nếu như thi đấu liền như vậy kết thúc, cuối cùng tiến quân mùa giải này Champions League trận chung kết đội bóng chính là Manchester United. Nhìn kết quả như thế, đi tới sân Old Trafford các ký giả truyền thông tất cả giật mình. Bọn họ có thể cũng không nghĩ tới bản cuộc tranh tài sẽ như vậy tiến hành a. Ở trong đầu của bọn họ điểm số lớn dẫn trước hẳn là Lyon đội mới đối với a. Manchester United là nên tan vỡ đội bóng a. Này tại sao có thể? Hiện trường các ký giả hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào Manchester United thật sự muốn ở mùa giải này hoàn thành ba quan vĩ nghiệp? Các ký giả trong lòng đều đang thở dài. Bọn họ lại một lần bị người tàn nhẫn mà phiến mặt. Đặc biệt là những London đó truyền thông. Bọn họ vốn là đến Old Trafford xem Manchester United bị đánh kẻ xa cơ. Tình huống bây giờ thành như vậy, trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Đồng thời, bọn họ cũng vì Chelsea cảm thấy lo lắng. Sân Old Trafford bên trong lúc này nhưng là tiếng hoan hô một mảnh. Manchester United cổ động viên vô cùng hưng phấn. Mới hiệp một thi đấu, Manchester United liền cứu vãn lại xu hướng suy tàn. Manchester United cổ động viên hưng phấn không thôi. Bọn họ tựa hồ đã thấy thắng lợi lại hướng về bọn họ vẫy tay. Lyon đội cổ động viên rõ ràng địa yên. Bọn họ ngày hôm nay nhưng là mang theo ưu thế thật lớn đi tới Old Trafford a. Bọn họ bản hẳn là đại thắng mà đi. Sau đó tiến quân châu Âu trận chung kết. Nhưng là, chuyện bây giờ dĩ nhiên phát triển trở thành như vậy. Điều này làm cho trong lòng bọn họ rất là không thoải mái. Lyon đội cầu thủ đồng dạng không thoải mái. Vốn là thắng lợi liền nên thuộc cho bọn họ. Hiện tại bị Manchester United lấy đi. Bọn họ không phục lắm. Kết quả là bọn họ lập tức phát động hung mãnh tấn công. Hy vọng có thể mau chóng tỷ số cho chuyển về đến. Ở hiệp một thi đấu thời khắc cuối cùng, Lyon đội tấn công có thể nói là điên cuồng. Suýt chút nữa để Manchester United đều không chống đỡ được. Mắt thấy Lyon đội như vậy hung tàn tấn công, hiện trường cổ động viên Lyon cùng các ký giả tựa hồ nhìn thấy hy vọng. Dồn dập vì là Lyon đội cố lên tiếp sức. Manchester United cổ động viên đồng dạng có chút sốt sắng. Có điều, trong lòng bọn họ tự tin càng đủ. Bọn họ tin chắc cuối cùng tiến quân Champions League trận chung kết sẽ là bọn họ Manchester United. Ở Lyon đội điên cuồng công kích dưới, Manchester United khung thành nhìn như phong vân phiêu diêu. Kỳ thực là không gì phá nổi. Lyon đội ở cuối cùng cũng không có công phá Manchester United khung thành. Hiệp một trận đấu kết thúc, Manchester United 2 bóng dẫn trước Lyon đội. Triệt để đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Trọng tài chính hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi vừa vang. Lyon đội các cầu thủ liền chán nản đi trở về phòng thay đồ. Manchester United các cầu thủ nhưng là hoàn toàn tự tin. Bọn họ đáy lòng tin chắc cuối cùng đạt được thắng lợi sẽ là bọn họ Manchester United. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Manchester United quản lý Alex Ferguson nhưng là khích lệ Manchester United cầu thủ hiệp một thi đấu. Biểu hiện, chuyện như vậy có thể cũng ít khi thấy. Này đủ để chứng minh Alex Ferguson đối với Manchester United hiệp một thi đấu biểu hiện phi thường. Thỏa mãn, Alex Ferguson còn hy vọng Manchester United các cầu thủ có thể tiếp tục giữ vững. Hiệp 2 trận đấu cũng có thể có xuất sắc như thế phát huy. Đem Lyon đội mộng ban ngày triệt để mà nát tan. Không để lại một tia tình cảm. Manchester United các cầu thủ đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ cũng không muốn cho Lyon đội bất kỳ vươn mình cơ hội. Bọn họ chính là muốn chặt chẽ áp chế Lyon đội. Ở Lyon đội phòng thay đồ bên trong, Lyon đội huấn luyện viên Desam đối với đội bóng hiệp một biểu hiện thì lại là bất mãn vô cùng. Ly Ông đội hiệp 1 cũng không có biểu hiện ra bọn họ trình độ. Hắn hy vọng Ly Ông đội các cầu thủ có thể quên hiệp 1 thi đấu điểm số. Hoàn toàn bắt đầu từ con số 0. Đi tranh thủ thắng lợi. Ly Ông đội cầu thủ dồn dập gật đầu biểu thị biết. Đồng thời bọn họ cũng đối với Champions League trận chung kết phi thường ngóng trông. Đến vào lúc này, bọn họ có thể sẽ không bỏ qua. Hiệp 2 trận đấu nhất định sẽ là một hồi ác chiến. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, hai bên cổ động viên nhưng không có nghỉ ngơi. Vẫn đang vì từng người đội bóng cố lên tiếp sức. Không một chút nào nhường cho. Đặc biệt là Manchester United cổ động viên. Chỉ cần Ly Ông đội cổ động viên ở sân Old Trafford gỡ bỏ cổ họng thời điểm, bọn họ đều là toàn trường hát vang Manchester United đội ca đem Ly Ông người âm thanh cho hoàn toàn áp chế, để bọn họ rõ ràng nơi này đến tột cùng là ai sân nhà. Giữa sân 15 phút rất nhanh sẽ trôi qua. Hiệp 2 trận đấu cũng đúng lúc bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Ly Ông đội liền biểu hiện phi thường điên cuồng. Tựa hồ là kéo dài hiệp một thi đấu cuối cùng biểu hiện. Bọn họ hy vọng dùng biểu hiện như vậy đến đánh đổ Manchester United. Hiện tại Ly Ông đội yêu cầu cũng không nhiều. Chính là muốn một cái ghi bàn. Bắt được cái này ghi bàn, bọn họ Ly Ông đội liền hầu như đứng ở thế bất bại. Nếu như Ly Ông đội ở hiệp 2 trận đấu bên trong bắt được một cái ghi bàn, như vậy này quyền chủ động liền nắm giữ ở trong tay bọn họ. Nếu như Ly Ông ghi bàn, như vậy Manchester United sẽ không có cái gì tịnh thắng bóng ưu thế có thể nói. Nếu như Manchester United muốn thắng phải ở phía sau thi đấu lại tiến vào hai bóng, cái này độ khó có thể là vô cùng lớn a. Đương nhiên nếu như Manchester United lại tiến vào một bóng, hai bên nhưng là thật sự đá hòa, muốn tiến hành bù giờ. Vì lẽ đó, nếu như Ly Ông đội ở hiệp 2 thu được một cái ghi bàn, bọn họ liền thật sự có thể nói đứng ở thế bất bại. Hiện tại Manchester United tuy rằng nhìn qua là ở dẫn trước, thế nhưng, bọn họ nguy cơ đồng dạng tồn tại. Vào lúc này Manchester United nhưng là không một chút nào có thể thả lỏng a. Hiện tại trong sân bóng bầu không khí vô cùng sốt sắng. Hai bên cổ động viên đều vô cùng sốt sắng. Vào lúc này, Ly Ông đội lập tức phát động điên cuồng tấn công. Bọn họ chính là muốn ghi bàn. Chỉ ít lại tiến vào một cái bóng. Ly Ông đội hậu trường đem bóng đá đưa cho Juninho. Juninho tiếp được bóng đá sau khi nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó đem bóng đá đưa cho đường biên Quassi. Quassi không có chờ bóng, mà là cấp tốc xông lên cầm bóng. Dẫn bóng về phía trước lao nhanh. Có điều, rất nhanh một bóng người xuất hiện ở Quassi trước mặt. Hắn chính là Manchester United tiền vệ trụ Michael Carrick. Vừa thấy Michael Carrick xuất hiện ở trước mặt chính mình, Quassi lại như là Cristiano Ronaldo phụ thể giống như vậy. Cấp tốc hỗn loạn dẫm cầu kéo bóng động tác tấn ở Quassi dưới chân qua lại biến hóa. Quassi dưới chân kỹ thuật xác thực rất xuất sắc. Động tác hoa cả mắt. Để hiện trường Manchester United fan bóng đá tùy vào nhớ tới năm nay mùa hè mới rời khỏi Âu Trafford Bồ Đào Nha tiểu tử. Thực sự là đáng tiếc. Nếu như Cristiano Ronaldo có thể ở lại Manchester United, ở thêm vào cung chính, như vậy Manchester United sẽ là vũ trụ này mạnh nhất đội bóng. Đáng tiếc Bồ Đào Nha tiểu tử đã đi rồi a. Manchester United cổ động viên lặng lẽ thở dài. Lúc này, Michael Carrick nhưng không có những này thượng vàng hạ cắm ý nghĩ. Tinh lực của hắn tất cả đều đặt ở bóng đá trên. Hắn hai mắt chát đều không nháy mắt một hồi tập trung Quassi dưới chân quả bóng. Nhưng là, cứ việc Michael Carrick tinh lực tập trung, thế nhưng hắn vẫn là không thấy rõ quả bóng ở nơi đó. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt chân ảnh bóng ảnh biến hóa bất định. Con mắt dần dần mơ hồ. Từng trận động tác hoa cả mắt, đem Michael Carrick qua lại đến không có phương hướng. Lúc này, Manchester United cổ động viên đều không khỏi vì là Michael Carrick đổ mồ hôi hột. Mà Ly Ông đội cổ động viên nhưng là ở Quassi hoan hô. Tiếp sức, sân Old Trafford bên trong vô cùng sốt sắng. Đột nhiên, Quassi dưới chân đột nhiên động một cái. quả bóng cấp tốc từ Michael Carrick thân thể bên trái đi. Sau đó, Quassi liền từ Michael Carrick thân thể bên phải nhanh chóng quá khứ. Người bóng đi qua, tất cả mọi người trong đầu đều xuất hiện cái từ này. Michael Carrick chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên một hoa. Món đồ gì liền từ bên cạnh hắn xẹt qua. Hắn rất muốn xoay người đuổi theo. Nhưng là ngay ở xoay người trong nháy mắt đó, Michael Carrick dưới chân không dùng sức. Hắn liền nhuyễn hạ ở trên mặt đất. Mắt thấy Michael Carrick té ngã. Manchester United cổ động viên không khỏi bùng nổ ra một tiếng sợ hãi tiếng hô. Mà Lyon đội cổ động viên nhưng là hết sức hưng phấn hoan hô rít gào. Thổi lên cuối cùng xung phong háo. Quá Michael Carrick, Quassi trực tiếp cắt vào bên trong. Thẳng tắp vọt vào vùng cấm. Nguy hiểm. Sky Sport bình luận viên cái kia vịt được cổ họng bên trong kêu to lên. Trực cả kinh Manchester United cổ động viên đầu quả tim run. Nemanja Vidic vừa thấy Quassi bước vào vùng cấm. Hắn liền nhanh chóng nghênh đón. Quassi hai chân cấp tốc biến ảo. Nemanja Vidic vừa thấy Quassi động tác như thế. Đã nghĩ đến vừa Michael Carrick tao ngộ. Vì lẽ đó, hắn phi thường nặng tâm hắn lập tức đè thấp. Bày ra phòng thủ tư thế. Chính là tại đây một gian. Quassi chân phải đột nhiên động một cái. Đem bóng hướng ra phía ngoài một nhóm. Lắc bỏ một tia góc độ. Lắng một cái mở góc độ. Quassi không chút do dự. Trực tiếp lên chân. Vung mạnh chân trái của hắn. Mạnh mẽ đánh hướng về quả bóng. Chấm ngoặc kép. Một tiếng. Quả bóng liền như một tia sáng trắng lóe lên điện bổ về phía Manchester United khung thành. Vùng cấm bên trong Nemanja Vidic ở Manchester United fan bóng đá sợ hãi thanh lập tức ngã xuống. Đất chen chân vào, chặn hướng về cái kia cấp tốc bay lên bóng đá. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm một bước. Bóng đá cấp tốc từ bên cạnh hắn xẹt qua, bay về phía Manchester United khung thành. Nhìn giống như bầu trời đêm cấp tốc rơi rụng sao băng như thế quả bóng bay về phía khung thành. Edwin van der Sar trong lòng đã biết, này bóng hắn rất khó phòng thủ hạ xuống. Vì lẽ đó, hắn chỉ là tính chất tượng trưng một hồi tay. Nhưng là, chính là này một tính chất tượng trưng động tác cứu lại Manchester United. Có lúc, thế giới chính là kỳ diệu như vậy. Thường thường một ít trong lúc lơ đãng động tác sẽ để ngươi lên cái tử hồi sinh tác dụng. Cái kia cấp tốc quả bóng tàn nhẫn mà nện ở Edwin van der Sar trên tay. Sau đó cấp tốc đàn hồi đi ra ngoài. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên Manchester United fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Bọn họ cao hơn nữa hô Edwin van der Sar tên. Cảm tạ bọn họ anh hùng. Thế nhưng, Manchester United cổ động viên rõ ràng địa cao hứng sớm một điểm. Bởi vì bị đàn hồi đi ra ngoài quả bóng cũng không có đạn xa. Mắt thấy này không có bị đạn xa bóng đá. Manchester United cổ động viên tiếng hoan hô lập tức khách ở trong cổ họng. Không phát ra được thanh đến. Mọi người đều hoảng sợ nhìn tất cả những thứ này. Vừa lúc đó, Lyon đội giữa sân hạt nhân Juninho lập tức xuất hiện ở bóng trước. Toàn trường Manchester United cổ động viên lại là khóc thét lên. Ai thán Manchester United vận khí không tốt a? Thượng đế không thật thành a? Làm sao cũng đến đưa Phật đưa đến Tây. Nào có đưa đến nửa đường liền tát chân chạy a? Lyon đội cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy Juninho ở Manchester United các đội viên sợ hãi trong mắt. Vung mạnh đùi phải mạnh mẽ đánh hướng về quả bóng. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Quả bóng lại một lần nữa cấp tốc bay về phía khung thành. Hết thảy Manchester United cổ động viên đều hoảng sợ tập trung cái nào bay lên đến quả bóng. Hay là chịu đến vừa cứu thua cái kia bóng cực khích lệ. Edwin van der Sar lúc này cả người tràn ngập sức mạnh. Sau đó hắn mọi người ở đây ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Lần thứ hai đem quả bóng đánh ra vùng cấm. Chuỗi này động tác liền trong nháy mắt hoàn thành. Này để các fan bóng đá tâm thoải mái chập trùng xem cực kỳ ẩn. Đương nhiên Lyon đội cổ động viên trong lòng thì lại là phi thường khó chịu. bọn họ hận không thể đem Edwin Van Der Sar cho tùng xuống địa ngục. Càng có chút gia hỏa đã chuẩn bị đem Edwin Van Der Sar tên chống đỡ đến Italy Mafia tổng bộ. Hy vọng có thể ngẫu mua Edwin Van Der Sar một cái mạng đây. Lại cứu thua. Edwin Van Der Sar thực sự là thần nhân a. Sky Sport bình luận viên vô cùng kích động địa gào thét lên. Mặt sau nhưng là toàn trường Manchester United fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô cùng phụ họa. Thanh, bóng đá bị Edwin Van Der Sar cho nhào vùng cấm. Thế nhưng nguy hiểm cũng không có giải trừ. Manchester United cổ động viên vẫn vô cùng sốt sắng. Có điều, Lyon đội hậu vệ Chris sút xa rất là thái quá. Trực tiếp một cước đem bóng đá cho đưa lên vũ trụ. Lyon đội cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận tiếc hận thanh. Này Chris thực sự là người ngu ngốc. Tuy rằng lần này Lyon đội không thể đạt được ghi bàn. Thế nhưng bọn họ nhưng cho Manchester United một lời nhắc nhở. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson lúc này trong lòng rùng mình. Hắn lập tức đi tới bên sân nhắc nhở Manchester United các cầu thủ. Không thể lại cho Lyon đội cơ hội như vậy. Nếu không thì Manchester United nhưng là xong a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.